Chương 2182, 2443 khiến người sợ hãi chân tướng. Lâm Thiên Diêu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Dựa theo Đa Bảo đạo nhân thuyết pháp, thiên hạ này yêu tộc đều là bởi vì tử địa mịch có đản sanh, sao chỉ là yêu tộc không phải ở thiên địa sơ khai niên đại cũng đã ra đời sao? Mà nữ hoa nương nương càng là yêu tộc thánh nhân á, cái này Đa Bảo đạo nhân không sẽ là lừa gạt chính mình a? Mình tại sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chuyện như vậy? Hơn nữa dường như nguyên tắc ở giữa cũng không có nói ra đã tới. Ta biết cái này phi thường khó có thể khiến người ta tiếp thu, trên thực tế ta bây giờ nói ra tới ta cũng biết không bao nhiêu sức thuyết phục. Trước đây sư phụ ta nói cho ta biết thời điểm cũng không phải trông cậy vào ta có thể tin tưởng. Hắn lão nhân ra nói với ta, nếu như ta đến rồi cái kia địa phương, tự nhiên thì sẽ biết cái này thế giới chân tướng đến cùng là cái gì. Đa Bảo đạo nhân đối với Lâm Thiên Diêu cái dạng này ngược lại là tập mãi thành thói quen, không có cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì trước đây hắn cũng trải qua tình huống như vậy. Cái kia hết thảy thánh vật chủ nhân kết cục sau cùng đều là không rõ sao, thời khắc này Lâm Thiên Diêu có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, mà lấy hắn thánh nhân tu vi đều cảm giác được một hồi sợ run lên. Hồng Hoang đại địa sinh linh rất nhiều, lại có rất nhiều khởi nguyên tự sinh mệnh cấm khu tử địa, cái này nói ra là cỡ nào kính bạo tin tức ai cũng không biết. Cái kia tử địa thánh vật chọn chúng chủ nhân cùng bình thường sinh linh có cái gì không giống với, ai cũng không biết cái này một viên bom hẹn giờ sẽ lúc nào bạo tạc. Hơn nữa cũng không người nào biết cái này cái trên thế giới đã có bao nhiêu tử địa thánh vật chủ nhân hậu duệ. Ngược lại Đa Bảo đạo nhân chính là như vậy ý tứ, thế giới hồng hoang vẫn còn có như vậy không muốn người biết chân tướng, mà cái kia lục đại thánh nhân dĩ nhiên đối với lần này đều là thờ ơ, không phải không nên nói thờ ơ mà là thúc thủ vô sách. Chỉ là tại nơi lục đại thánh nhân bên trên không phải còn có một cái Hồng Quân lão tổ sao? Lẽ nào hắn đối với tình huống này cũng không có cách nào hơn nữa, không phải còn có một cái tu vi siêu cường lục gáp sao? Hắn cùng Hồng Quân lão tổ hai người đều là cường đại như vậy, lẽ nào đối với cái này tử địa đều không có bất kỳ biện pháp nào? Cái này lại nói tiếp thực sự là đầy đủ sợ hãi. Nếu như lục gáp cùng Hồng Quân lão tổ cũng không có cách nào, đây cũng là đại biểu Quân Vân Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là phải biết Quân Vân Thiên người như vậy đã đứng ở lực lượng đỉnh núi, hắn quan sát vạn cổ, từ một cái kỷ nguyên đến một người kỷ nguyên chưa bao giờ từng thất bại qua. Người như vậy cũng có không cách nào giải quyết vấn đề, Lâm Thiên Diêu cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Ở trong ấn tượng của hắn, cái kia tử địa coi như là cường thịnh trở lại, thế nhưng cũng không chịu nổi cái này các loại cấp bậc cao thủ xuất thủ a. Cái này ngược lại không phải đại bộ phận thánh vật về sau đều sẽ ly khai chính mình chủ nhân, hơn nữa bọn họ chủ nhân thiên phú cũng đích xác xảy ra chất cải biến. Hiện tại trong tu chân giới tiếng tăm lừng lây rất nhiều tán tu liền là như vậy lai lịch. Bọn họ có người đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là lại chưa thấy phát sinh cái gì đáng sợ biến hóa. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, cái này ngược lại là có chút kỳ quái. Ta chỉ nói một cái tên, ngươi liền hiểu. Trấn Nguyên Tử, hắn đã bị thánh vật chọn chúng quá. Chỉ là, sau lại, thánh vật ly khai hắn, mà tu vi của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Đến rồi hôm nay, đã là chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Trấn Nguyên Tử chính là cái kia đem hậu thế tiếng tăm lừng lấy Hầu Vương Xôn Gỗ Củ đánh không còn sức đánh trả chút nào điệu tiên đứng đầu. Lâm Thiên Diêu cảm thấy đầu góc của mình đều muốn không đủ dùng. Trấn Nguyên Tử như vậy ở thần thoại trên thế giới tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật, dĩ nhiên cũng cùng tử địa có quan hệ tu vi của hắn như thế, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ sau này hắn xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Thiên Diêu khó tin nhìn Đa Bảo đạo nhân. Hắn đã từng tới Bích Du cùng sư phụ thấy hắn, hai người trong lúc đó không biết nói chuyện cái gì. Chỉ là, từ đó về sau, sư phụ để chúng ta không cần lại chú ý Trấn Nguyên Tử. Ta mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta tin tưởng sư phụ phán đoán. Lúc trước, Trấn Nguyên Tử vẫn là biết người của chúng ta tại giám thị hắn, chỉ bất quá cũng không có coi là chuyện đáng kể mà thôi. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu lại cảm giác mình quả thực muốn ngây ngẩn cả người. Thông Thiên giáo chủ, tính toán gì dĩ nhiên bỏ qua Trấn Nguyên Tử? Trên thực tế, có rất nhiều chuyện, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là không biết. Lẽ nào, nữ hoa nương nương đều không có nói cho ngươi biết những thứ này sao? Những người khác không biết, ngươi thân là nữ hoa nương nương đệ tử duy nhất, nàng lẽ nào đều không có nói cho ngươi biết những thứ này sao? Đa Bảo đạo nhân lúc này ngược lại là có chút kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu có thể đi tìm chết, là cái gì cũng biết đâu. Nàng nếu là nói cho ta biết những thứ này, ta chỉ sợ đều muốn buông tha cái này nhiệm vụ, Lâm Thiên Diêu âm thầm ở trong lòng oán thầm nói. Hắn lắc đầu, ý bảo mình đích xác không biết. Mà Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, suy nghĩ sau một lát, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ngược lại là đã cùng. Sư phụ đã từng cùng ta nói qua, mỗi tôn thánh nhân chứng đạo trải qua sự tình cũng không giống nhau. E rằng, nữ hoa nương nương cũng không biết những chuyện này, dù sao, cũng không phải hết thể tử địa, đều đúng như vậy tình huống. Hắn vừa nói như vậy, Lâm Thiên Diêu mới nhớ, cái này thế giới hồng hoang ở giữa, tổng cộng có lục đại tử địa. Lẽ nào, mỗi cái tử địa, qua một đoạn thời gian, đều sẽ có thánh vật đi ra không? Lâm Thiên Diêu rất muốn hỏi minh bạch, chỉ là, đa bảo đạo nhân, lúc này chợt đóng máy hát, đối với Lâm Thiên Diêu nói ra, thời điểm không còn sớm, ta còn có chuyện. Liền không ở nơi này cùng Lâm Đạo Hữu. Ngươi nói sự tình, ta sẽ chăm chú suy tính. Chỉ là, muốn đi vào tử địa, chính ngươi, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, xin đừng đã quên lời nói của ta. Nơi này tử địa thánh vật mặc dù sẽ trợ giúp người thoát thai hoán cốt, nhưng là lại không phải mỗi người đều có vận khí tốt như vậy. Hơn nữa, lời của sư phụ, ta cũng nói cho ngươi biết. Lấy đạo huynh chi tài trí, hẳn là minh bạch ý tứ của ta. Đa bảo đạo nhân nói xong câu đó, liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Mà Lâm Thiên Diêu, chỉ một người ngây người ở nơi này. Hắn cảm giác được, hết thảy đều bị lật đổ một dạng. Mà, vẫn là không có đi vào chỗ chết. Nếu quả như thật tiến vào tử địa, như vậy nên là như thế nào chẳng cảnh.